đột nhiên được lên hashtag. Chương 68, 68, đóng phim Boy Love. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng, Chu Luân nằng nặc đòi cậu mặc quần có in hình của hắn. Khúc Hạ không chịu thì hắn giở trò nũng nịu. Kết quả bây giờ cậu đang mặc. Email protected, lót in hình hắn đây. Mà tệ nhất nó còn in hình ảnh đại diện của hắn hiện tại nữa. Quân Bảo thấy cậu đỏ mặt liền nhướng mày. Dường như đã hiểu ra cái gì đó. Quân Bảo phẩy tay như đuổi Khúc Hạ đi sớm. Còn về bàn kịch bản thì cậu đi tìm Chu Luân đi. Tầm tuần sau tôi sẽ mang hợp đồng cho cậu xem thử. Mặc dù không hiểu vì sao bàn kịch bản phải đi tìm Chu Luân. Nhưng Khúc Hạ là bé ngoan nên cũng gật đầu. Sau đó đi đến văn phòng của Chu Luân. Vào đi, nghe tiếng gõ cửa. Chu Luân lên tiếng. Sau đó hắn thấy Khúc Hạ đẩy cửa đi vào. Anh Bảo nói em đến gặp anh bàn kịch bản. Khúc Hạ thật thà đáp. Đợi Khúc Hạ ngồi xuống sofa hắn mới đưa tập kịch bản cho cậu xem thử. Khúc Hạ lật vài trang xem thử. Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên là Chuông Đổ Lúc Không Giờ. Thể loại tâm linh pha hành động. Nhưng cậu nhìn thấy cụm từ Boy Love được in đậm ở đầu trang thì khóe môi không khỏi giật mấy cái. Anh, cái này có vấn đề đúng không? Là phim đồng tính nam hả? Chu Luân gật đầu. Đối với phim nam nam, phản ứng hóa học giữa hai nam chính là điều kiện đầu tiên và quan trọng để đánh giá bộ phim có thành công hay không. Mà cái này là cái khó nhằn nhất nè. Khúc Hạ biết mình là gay. Nhưng nam chính còn lại thì sao? Đụng phải trai thẳng có máu kỳ thị đồng tính thì càng phiền hơn. Cậu chưa muốn ký hợp đồng ngay mà cần gặp nam chính còn lại rồi mới tính tiếp. Cậu nói với Chu Luân, nam chính còn lại là ai? Em trao đổi với anh ta trước khi ký hợp đồng được không? Chu Luân đáp, được, em muốn trao đổi ngay bây giờ không? Khúc Hạ ngạc nhiên, anh ta hiện giờ đang rảnh à? Rảnh, còn đứng trước mặt em nữa. Chu Luân nói, Khúc Hạ tròn mắt nhìn Chu Luân. Cậu run rẩy chỉ Chu Luân. Hắn mỉm cười gật đầu chắc nịch. Khúc Hạ tự sặc nước bọt của mình. Không ngờ là sẽ có một ngày cậu đóng vai chính cùng với Chu Luân. Khúc Hạ không chắc chắn lắm nên hỏi lại. Người còn lại là anh. Chu Luân gật đầu. Khúc Hạ hít một hơi thật sâu. Dĩ nhiên là vẫn không tin được chuyện vừa nghe. Cậu hỏi lại lần nữa. Nhưng cái này là phim nam nam. Anh chưa từng đóng phim thể loại này mà. Thì bây giờ đóng. Quan trọng là cốt truyện khá thú vị và hấp dẫn thôi. Còn nó thể loại nam nữ hay nam nam có khác gì nhau? Vả lại. Chu Luân vừa nói vừa nâng cằm cậu lên. Điệu bộ vô cùng thích thú và kiêu ngạo. Tựa như một chú chó nhỏ được chủ nhân tặng quà mà hách dịch vểnh đuôi thật cao. Em không muốn đóng phim cùng tôi sao? Khúc Hạ xấu hổ. Chu Luân thấy mặt cậu đỏ lên liền hài lòng. Hắn ra vẻ đoan chính mà dặn dò cậu. Em đọc tiểu thuyết trước để nắm toàn bộ cốt truyện và những điểm thay đổi so với kịch bản chi tiết. Sau đó chúng ta sẽ dợt qua một vài đoạn điển hình để PR. Chỗ nào không ổn thì cứ hỏi tôi. Chu Luân nói tiếp. Khúc Hạ gật đầu một cái thật nhẹ. Đây là lần thứ hai cậu đóng phim cùng hắn. Khúc Hạ không mong những điều tồi tệ như trước sẽ xảy ra một lần nữa. Mấy fanpage chuyên về mục showbiz trên mạng đăng một bài báo nói rằng nghi vấn Chu Luân đã hẹn hò với ai đó. Bên dưới mấy người hóng hớt chờ đợi hắn lộ clip nhạy cảm và suy đoán ai là đối tượng của hắn. Không hiểu sao câu chuyện chuyển sang hướng Tố Tố là đối tượng của Chu Luân. Có người còn tự nhận là nhân viên đoàn làm phim. Chứng kiến mấy cảnh tình tứ của hắn với Tố Tố và lần này cả hai quyết định kết hôn. Chu Luân xem mà chướng mắt. Lập tức gọi người mua báo đính chính. Vì vậy tin đồn hắn hẹn hò không có. Thực chất chỉ là một cảnh hậu trường trong bộ phim nào đó hắn đóng chung với Tố Tố. Trong phim, Chuông Đổ Lúc Không Giờ. Ngoài hai nam chính thì có một vai nữ cũng khá quan trọng. Khúc Hạ không ngờ vai nữ thứ này lại là Tố Tố đảm nhận. Dường như Chu Luân cũng không ngờ đến. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tố Tố. Vẻ mặt khó coi như nuốt phải cục xương. Chậc chậc, grammar lần này to quá. Còn hấp dẫn hơn bộ phim mà ông đang đóng nữa. Quân Bảo trêu đùa Chu Luân. Ban đầu vai nữ này không dành cho Tố Tố mà cho một người khác. Cô gái đó cũng trải qua mấy vòng casting mới được duyệt. Nhưng bây giờ không hiểu sao lại đổi vai diễn sang Tố Tố mà đạo diễn không nói cho hắn nghe một thông tin gì. Hắn nhíu mày. Quân Bảo tiếp tục trêu. Lần này bảo hộ Khúc Hạ cho kỹ vào. Nếu không là ông có 10 cái mạng cũng không ngậm người ta về ổ được đâu. Chu Luân quyết định đi tìm đạo diễn để nói việc này. Đạo diễn và sản xuất nghe xong chỉ cười. Đáp, đúng là ban đầu chọn cô ấy nhưng sau đó cô ấy nói là lịch trình bận nên không thể xét lịch quay cho chúng ta nhiều được. Mà dự án này được đầu tư nhiều nên dùng cách an toàn khác là thay người. Do dạo này bận việc quá nên không thể báo cáo lại với anh được. Chu Luân nhếch môi cười. Đáp lại, tôi là người bỏ tiền ra đầu tư bộ phim này. Vậy mà chuyện thay đổi người tôi là người được biết cuối cùng. Giao kèo ban đầu của chúng ta hình như mọi người đã quên mất rồi thì phải. Với ekip khác, đạo diễn, sản xuất là người có tiếng nói nhất. Chuyện thay diễn viên hay cắt bớt phân đoạn diễn của người đó như thế nào do nhà sản xuất quyết định diễn ra như cơm bữa. Nhưng tình huống này thì Chu Luân là người có tiếng nói lớn nhất. Tiền đầu tư là do công ty Paradis bỏ ra. Kể cả đạo diễn hay nhà sản xuất cũng là Paradis chọn. Lần này Paradis muốn đổi gió nên đã mời đạo diễn và nhà sản xuất ngoài về công ty hợp tác. Theo quy tắc, họ thừa biết quyền hành của mình vẫn dưới Chu Luân một bậc. Đạo diễn với nhà sản xuất không nói dối. Còn việc chọn Tố Tố thay thế vì cô ta có danh tiếng. Trên mạng lại có nhiều người ship Chu Luân với Tố Tố nên mời về thì bộ phim sẽ càng được chú ý hơn. Họ nghĩ rằng Chu Luân sẽ đồng ý mà thôi. Họ nói điều này cho Chu Luân nghe nhưng Chu Luân tỏ ra không vui. Chu Luân nói, tìm người khác, nhà sản xuất nghe vậy đành khuyên. Phim cũng sắp bấm máy rồi. Chúng ta không thể làm trễ timeline đưa cho bên đài trước đó. Vả lại, Tố Tố là người có thực lực. Khá phù hợp với vai điên này. Nếu đi tìm người khác e sẽ không diễn ra được nhân vật nữ đó. Kết quả là Chu Luân không nghe. Tuy thái độ Chu Luân không gay gắt nhưng đạo diễn vẫn nhận ra ngụ ý của Chu Luân là thay diễn viên. Trước khi hắn đi chỉ để lại một câu. Phim hay tự sẽ có người biết đến. Phim dở thì mời cả đống ngôi sao đến cũng chả ai thèm coi. Nhà sản xuất với đạo diễn cảm thấy đau đầu rồi. Khúc Hạ nghe được chuyện này từ miệng của Quân Bảo. Bây giờ mọi việc đi khác xa kiếp trước nên cậu cũng không biết sắp tới xảy ra chuyện gì. Nhưng xét về kinh doanh thì có Tố Tố vào góp sức sẽ giúp bộ phim được nhiều người biết đến hơn. Vả lại, Tố Tố cũng có năng lực diễn xuất chứ không phải là bình hoa di động. Khúc Hạ vẫn thấy nên để Tố Tố đảm nhận vai nữ đó. Tất nhiên là cậu không nói suy nghĩ của mình cho Chu Luân biết. Quyết định thế nào vẫn tùy ở hắn mà thôi. Cậu vẫn nên tập trung vào nghiên cứu nắm chắc đường dây phát triển tâm lý nhân vật của cậu để diễn cho tốt. Mà chuyện sau đó càng lúc càng phiền phức hơn khi có một nữ diễn viên diễn vai nữ phụ hay có vai trò quan trọng trong mạch câu chuyện lại qua đời vì tai. Nạn giao thông trong chuyến du lịch với bạn trai cô ấy. Vậy là đoàn phim lại cuống cuồng đi tìm diễn viên mới thay thế. Trên mạng lại rộ lên những bài viết ẩn danh chỉ trích Chu Luân cùng đoàn làm phim. Rằng diễn viên trong đoàn qua đời thì thay vì tỏ lòng tiếc thương. Chưa gì đã vội vàng đi tìm diễn viên thay thế. Bên dưới bình luận có nhiều fan bênh vực. Bảo rằng người ta làm phim chứ không phải làm từ thiện. Không tìm diễn viên mới chẳng lẽ để đó ngâm giấm. Người qua đường thấy cũng cười khinh rồi lao vào góp vui. Fan dưa hấu hùng hậu và lại hiếu chiến nên gia nhập vào đội quân anh hùng bàn phím. Bài viết đó nhanh chóng được nhiều người chú ý. Sắp lên 100.000 lượt bình luận. Chính vì vậy, cả ekip thuyết phục Chu Luân nên giữ Tố Tố lại. Lực lượng dưa hấu chính là một trong những bàn đạp giúp phim được nhiều người chú ý. Hiệu ứng đám đông thu hút người khác chưa bao giờ là một kế hoạch tồi mà. Chu Luân cảm thấy đau đầu. Hắn muốn đổi diễn viên, nhưng vì kinh doanh nên hắn cũng không muốn mất lợi nhuận. Kinh doanh chứ không phải là nhà từ thiện. Miễn không làm gì phi pháp thì mọi chiêu trò bẩn hay sạch gì cũng phải dùng. Nhân cơ hội đó, có người đề xuất Vân Anh sẽ là người đảm nhận vai nữ phụ hai. Thứ nhất vì vai thanh khiết, trong sáng như công chúa của Vân Anh khá giống nhân vật. Thứ hai là Vân Anh là hot girl mới nổi, sở hữu lượng fan khá đông đúc. Chưa kể Vân Anh có mối quan hệ thân thiết với Tố Tố. Nhiều yếu tố cộng lại sẽ đẩy phim đến ngưỡng thành công nhanh hơn. Khúc Hạ nghe được chuyện này, mặc dù vẫn còn khúc mắc với Vân Anh và Tố Tố nhưng cậu cũng không thể vì chuyện cá nhân mình mà xúi dục Chu Luân không nhìn tới lợi nhuận bộ phim. Được, lúc Chu Luân thăm dò thái độ của Khúc Hạ như thế nào nếu mời Tố Tố và Vân Anh cùng tham gia bộ phim. Khúc Hạ tỏ ra chẳng có vấn đề gì. Hắn nhịn không được từ đằng sau ôm cậu vào lòng. Nhưng có khả năng em sẽ bị chèn ép. Cậu không nghĩ vậy. Số lượng phân đoạn gặp nhau của cậu và Tố Tố, Vân Anh không nhiều, mà những phân đoạn có mặt cậu với Tố Tố thì có cả Chu Luân nữa. Khúc Hạ nhéo nhéo gò má đầy thịt của hắn. Nếu bị ép chèn ép thì có anh mà. Cậu hy vọng sẽ không giống kiếp trước. Lúc cậu cần thì hắn biến mất không thấy tăm hơi đâu. Mà điều này vừa khéo làm cho Chu Luân nhớ đến chuyện xảy ra trong giấc mơ. Hắn ôm cậu chặt hơn. Khẽ thì thầm. Ừm, nhất định không cho ai bắt nạt em. Cách chương.